Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1029. Châu Á thứ nhất, hì hì, mới vừa hôn không bao lâu. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt thanh thúy vui cười âm thanh. Hai người có chút tò mò quay đầu lại. Chỉ thấy Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai cái này tiểu gia hỏa chính ghé vào cửa. Mãn nhãn hiếu kỳ nhìn qua hai người bọn họ. Thấy được hai cái này tiểu gia hỏa xuất hiện ở phòng giữ quần áo cửa. Tô Dật Dương sắc mặt nhất thời tối sầm. Mà Vân Uyển Nghi chính là khuôn mặt đỏ hồng. Bánh tê tê, các ngươi đang làm cái gì nha? Tô Gia Bối đỉnh lấy nàng vậy đáng yêu viên thuốc đầu. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú đối với hai người dò hỏi. Tô Dật Dương ho nhẹ thanh âm, sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Đối mặt với như vậy vấn đề, hắn có chút nói quanh co đáp. Ân, ba ba hôm nay có chuyện trọng yếu, cho nên mẹ hôn ba ba, chính là tự cấp ba ba cố gắng lên nổi giận đâu này. Tô Dật Dương đang nói thời điểm, hai tay cùng dạng không có nhàn rỗi. Tại sau lưng ứng phó Vân Uyển Nghi tiểu chào chào, hiển nhiên Vân Uyển Nghi lúc này là có chút xấu hổ. Như vậy nha, Tô Gia Bối nghiêng nghiêng đầu, sau đó mở ra nàng cái kia hai tiểu cánh tay, vui vẻ hướng về Tô Dật Dương chạy tới. Cái kia bối bối cũng muốn cho bánh hôn, bối bối cũng muốn cho bánh cố gắng lên đâu này. Tô Gia Bảo thấy được muội muội chạy ra đi. Tuy rằng hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đi theo Tô Gia Bối vui vẻ chạy tới. Thấy được hai cái tiểu gia hỏa hướng về hắn đánh tới, Tô Dật Dương cúi người, đưa tay đem hai cái tiểu gia hỏa một tay một cái ôm lấy tới. Ụp ụp cùng bối bối cha ruột ba mặt liền có thể. Không thể hôn miệng a, bởi vì ba ba miệng chỉ có mẹ có thể hôn. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói, Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối nghe vậy, một bên một cái tại Tô Dật Dương trên mặt bẹp bẹp hôn mấy ngụm. Hôn xong, các ngươi nhanh đi chơi đi, ba ba mến đi, Tô Dật Dương đem hai cái tiểu gia hỏa một lần nữa thả lại trên mặt đất. Vỗ hai người cái đầu nhỏ nói, hai người gật gật đầu, kéo lấy bàn tay nhỏ bé. Lay động nhoáng một cái hướng về phòng giữ quần áo bên ngoài đi đến. Bất quá đi tới cửa lúc, hai người lại dừng bước, quay đầu lại nghiêm túc hề hề nói. Bánh, đừng quên ụp ụp món đồ chơi mới a. Ụp ụp hôm nay biết siêu cấp nghe lời. Còn có bối bối, bánh ngàn vạn không muốn quên a. Tô Gia Bối cũng là không cam lòng lạc hậu nói. Yên tâm a. Chỉ cần các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, đêm nay ba ba nhất định sẽ cho các ngươi mang món đồ chơi mới trở về. Tô Dật Dương cười nói, nghe được Tô Dật Dương nói như vậy, hai cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc thả lỏng trong lòng. Vui vui vẻ theo phòng giữ quần áo chạy ra đi, liền lại ngươi, nhường ụp ụp cùng bối bối thấy được đi, chán ghét chết đấy. Tại Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối sau khi rời đi, Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng truy xuống Tô Dật Dương, đôi mắt đẹp xấu hổ mang giận. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, thấy được liền nhìn đến đi, không có nghe chuyên gia nói nha, cha mẹ giữa ngẫu nhiên cử chỉ thân mật nhường hài tử thấy được, có lợi cho gia đình cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác ấm áp. Cái nào chuyên gia nói? Ta như thế nào chưa từng nghe qua. Vân Uyển Nghi liếc xéo nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Ta đây sao có thể nhớ kỹ. Dù sao chính là có chuyên gia nói qua như vậy nói. Hừ hừ. Liền ngươi có lý. Vân Uyển Nghi nhíu nhíu nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Sau đó đưa tay giúp đỡ Tô Dật Dương chính chính cổ áo. Nói. Đi mau a. Nếu ngươi không đi thật không đuổi chuyến, ngươi đi, ta còn muốn cho ăn ụp ụp cùng bối bối ăn sô-cô-la walnut bánh đâu này. Đợi chút nữa lạnh thấu liền không ăn ngon. Tô Dật Dương hắng giọng, lần này thật không có lại náo, đứng ở trước gương chỉnh lý tốt y phục sau. Hai người theo phòng giữ quần áo đi ra. Tô Gia Bảo cùng Tô Gia Bối hai người lúc này đang ngồi ở trên mặt thảm chơi xếp gỗ đâu này. Hai người đang tại liều mạng xếp gỗ tòa thành. Trắng nõn mềm hai cái tiểu nhân ngồi ở đủ mọi màu sắc xếp gỗ bên trong. Hiển lộ phá lệ khả ái. Bánh, tạm biệt, bánh, sớm một chút về nhà. Thấy được Tô Dật Dương muốn đi, hai cái tiểu gia hỏa đều thân lên cánh tay, khoát tay đối với Tô Dật Dương cáo từ. Ụp ụp, bối bối tạm biệt, chúng ta ban đêm gặp a hát. Tô Dật Dương đối với hai cái tiểu gia hỏa cười phất phất tay. Sau đó nhìn về phía trước người Vân Uyển Nghi. Ta đây đi, người ở nhà nhìn xem hai người bọn họ đi. Có chuyện xảy ra gọi điện thoại cho ta. Ân nâu này, đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa mở cửa từ bên trong biệt thự đi ra ngoài. Mà ở biệt thự trang viên. Một chiếc Rolls Royce Phantom dừng ở nhà hắn trước cửa. Lái xe chính là Ngưu Tiểu Thiên. Mở cửa xe, Tô Dật Dương ngồi vào đi. Đợi hắn ngồi vững vàng sau. Xe rất nhanh phát động. Hướng về hôm nay tầm nhìn Ma Đô Thế Bắc tiệm trưng bày chạy tới. Chế 3 phút, đây cũng không phải là Tô Tổng phong cách a hát. Tại Tô Dật Dương bên cạnh, ngồi lên trang điểm tinh xảo Sở Mộ Linh. Nàng trên mặt mang cười yếu ớt, đối với Tô Dật Dương trêu ghẹo nói, Tô Dật Dương phất phất tay, ngoài ý muốn, nguyên bản chuẩn bị cà vạt bị nhà ta cái kia hai cái tiểu gia hỏa cho khi đồ chơi lấy đi. Uyển Nghi cho ta hiện tìm một cái đầu, một lần nữa ủi, cho nên thời gian hơi có chút trì hoãn. Sở Mộ Linh nghe vậy, không khỏi mỉm cười nói. Lại nói ta có đoạn thời gian không nhìn thấy ụp ụp cùng bối bối. Nghe người như vậy nhắc lên. Ta thật đúng là có chút nghĩ đâu này. Ngày nào đó tìm nhàn rỗi thời gian đến lại đến nhìn nhìn hai người bọn họ. Bọn họ muốn chính là. Biết ngươi tới. Khẳng định phải cao hứng không được. Bởi vì mỗi lần ngươi tới cũng sẽ cho bọn hắn mang đặc biệt nhiều ăn ngon thú vị. Bọn họ hai ngày trước còn hỏi ta đâu này. Hỏi ta Sở A-di lúc nào thời gian tới. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Sở Mộ Linh bất đắc dĩ. Lắc đầu cười nói. Cùng hai cái này tiểu gia hỏa chính là bởi vì cái này nhớ ta a. Thương tâm. Cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này a. Bọn họ hai cái này tiểu gia hỏa. Đối với nhan giá trị cao nhân. Đều rất có hảo cảm. Đối với ngươi cái này xinh đẹp A-di cũng là thật tình ưa thích. Cũng không phải toàn bộ bởi vì ăn ngon thú vị. Tô Dật Dương an ủi. Sở Mộ Linh nhíu nhíu lông mày. Nhỏ như vậy liền biết hướng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trên người dựa vào. Đây nhất định là di truyền ngươi gen. Tô Dật Dương sắc mặt tối sầm. Đi, cùng ta có quan hệ gì? Sở Mộ Linh nhìn xem sắc mặt có chút biến thành màu đen Tô Dật Dương. Không khỏi che miệng cười khanh khách. Hai năm thời gian, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không thay đổi. Sở Mộ Linh đồng dạng không có thay đổi gì. Cũng phảng phất chính là đông lạnh tuổi giống nhau. Năm tháng không có ở trên mặt lưu lại mảy may dấu vết. Thế nhưng Sở Mộ Linh cũng không phải là cái gì biến hóa cũng không có. Hắn trên người uy nghiêm cùng khí độ so hai năm trước càng thịnh. Diệu Dương tập đoàn tại trong hai năm này, tiến lên bước chân như trước rất nhanh. Hơn nữa đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Hiện tại Diệu Dương tập đoàn, mặc dù không có Tô Dật Dương tọa chấn chỉ huy, như trước có thể tại đông đảo hạng mục trung tuyển chọn tương lai to lớn hạng mục đầu tư. Nhân tài dự trữ tương đương phong phú. Nội tình cũng càng ngày càng vững chắc, mà nguyên bản Tô Dật Dương lúc đầu đầu nhập mấy cái hạng mục. Hiện nay cũng đều nghiễm nhiên trưởng thành làm bá đạo tồn tại. Nghiệp vụ đã sớm không hạn chế với đất nước bên trong. Đã sớm trải rộng toàn bộ châu Á, từng cái đều là giá trị thị trường vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ siêu cấp độc giác thú. Diệu Dương tập đoàn. Ổn thỏa châu Á thứ nhất gió đầu tập đoàn vị trí. địa vị cao thượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.